Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1003, ba con đến đón Thẩm Nghiên tan học, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được được được, mời mấy vị ở lại. Nói xong mấy người liền rời đi, nhưng mọi người xung quanh nghe thấy tiếng động liền đi ra. Thấy bên này đang khuân từng thùng đồ ra ngoài, không ít người tò mò, nhưng vì không quen biết nên không ai tiến lên hỏi, chỉ là mắt không nhịn được nhìn chằm chằm mấy cái thùng lớn đó. Cũng không có ai giải đáp thắc mắc cho họ. Rất nhanh nhóm người này đã rời đi. Thấy sắp đến giờ ăn trưa, Thẩm Nghiên liền đưa hai đứa trẻ đi ăn cơm. Lục Cẩn Dương là lần đầu tiên đi ăn cơm ngoài, lúc này cậu bé rất phấn khích. Tuế Tuế cũng vậy, nhưng Tuế Tuế ăn cơm còn phải đút, con bé không cầm được thìa. Lục Cẩn Dương còn không quên chăm sóc em gái. Mấy người ăn mì, Thẩm Nghiên tự mình ăn không hết, chia cho hai đứa trẻ, rồi lại gọi thêm nửa cân bánh chèo. Hai đứa trẻ ăn rất ngon miệng, cuối cùng bánh chèo cũng không ăn hết. Thẩm Nghiên gói lại mang về, rồi mới đưa hai đứa trẻ về nhà. Về đến nhà, ông cụ đã đợi ở nhà. Diệu Diệu thần kỳ nhìn Thẩm Nghiên, ông không khỏi cảm thán. Mấy ông già này, vừa nghe nói có đồ tốt, liền chạy đến ngay, nghe nói không ít thứ đã được giám định xong, đều là đồ thật, lần này cháu lập công lớn rồi. Những thứ này đáng giá lắm, ông cũng có thể đưa ra yêu cầu với cấp trên rồi. Vậy à, vậy làm phiền ông nội rồi. Chỉ là cháu luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Cháu nhìn đồ đào được, ngoài vàng ở trên cùng, mấy cái thùng bên dưới trông không giống đồ bị chôn mấy chục năm. Hôm nay Thẩm Nghiên ở ngay hiện trường, cũng nhìn rất rõ, mấy cái thùng đó ngược lại giống như mới được bỏ vào sau này. Nhưng trước kia khu nhà tứ hợp viện này có nhiều người ở như vậy, rốt cuộc là ai giấu ở đây mà lại không bị người khác phát hiện ra? Cô cũng không nghĩ ra. Nhưng bây giờ cục than nóng này đã được giao ra ngoài, Thẩm Nghiên cũng yên tâm hơn không ít. Nếu thứ này vẫn còn ở trong sân nhà cô, không biết lúc nào sẽ có người đến đào. Cháu nói mấy cái thùng này giống như được bỏ vào sau này. Vâng ạ, cháu nhìn đồ trong thùng, trông không giống đồ bị chôn mấy năm. Đồ bên trong được bảo quản khá nguyên vẹn, gần như không có dấu hiệu hư hỏng, chỉ là tranh chữ hơi ẩm ướt. Thẩm Nghiên nói với ông cụ những gì mình phát hiện, ông cụ nghe xong cũng có chút trầm mặc. Chẳng lẽ thật sự có người cố ý chôn ở chỗ này? Dạo này cháu đừng đến đó ở, ông sẽ bảo người ta lúc sửa sang để ý kỹ, xem rốt cuộc là ai đào mấy thứ đó, mau chóng tìm ra người đó, cũng giúp cháu tránh được một số phiền phức. Vâng ạ, Thẩm Nghiên nghe ông cụ nói vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Dù sao thứ này nếu thật sự có người cố ý để ở đó, chắc chắn sẽ quay lại lấy, đến lúc đó phát hiện đồ không cánh mà bay, biết đâu thật sự sẽ đến tìm cô chủ nhà là cô để tính sổ. Ban đầu ăn cơm tối xong, Thẩm Nghiên định về trường, nhưng nói chuyện với ông cụ một lúc, xe về trường cũng không còn nữa, nên chỉ có thể đợi đến ngày mai mới về được. Sáng mai ông sẽ bảo lính cảnh vệ đưa cháu về. Thẩm Nghiên gật đầu, tối nay chỉ có thể ở lại đây thêm một đêm. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghiên dậy sớm, ăn sáng xong liền vội vàng đến trường. Đến gần trường, Thẩm Nghiên bảo dừng xe, rồi tự mình đi bộ đến, tránh bị người khác nhìn thấy, đến lúc đó lại gây ra phiền phức không cần thiết. Cách trường